Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Trước khi vào chuyện, cho mình tâm sự một chút. Nếu các bạn nào mà không muốn nghe thì có thể là tua đi 3-4 phút gì đấy, thì có thể là nghe trực tiếp nghe chuyện luôn. Còn bạn nào mà muốn nghe cái chia sẻ của mình thì có thể lá lại một chút. Mình đọc cái bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh này, có lẽ là do cái tình yêu đối với cái câu chuyện này, do cái tình yêu đối với cả Hướng Lão Ca. Mình nhớ cách đây khoảng tầm 10 năm mình có đọc cái bộ truyện này và mình rất là thích. Mình đọc không chỉ một lần. Nhưng mà bây giờ mình làm kênh ấy thì mình cũng cần, nó cũng là một cái việc phụ của mình ấy. Thế nên là mình rất mong là các bạn là có thể ủng hộ mình bằng cách là có thể là những cái bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cho mình, và cho mình xin một lượt like ở những cái video, và có thể là comment để tương tác với mình, để mình có cái động lực để mình ra chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hiện tại trên kênh của mình ấy, thì nếu mà bạn nào theo dõi thì mình còn đọc thêm một cái bộ tinh môn nữa. Thì cái bộ tinh môn này của mình là đang được YouTube nó đề cử. Thế nên là cái lượt tương tác với cả cái lượt view của nó lên rất là nhiều. Vì vậy là mình có lẽ là mình vẫn phải ưu tiên cái bộ tinh môn hơn. Vì bộ tinh môn này nó sẽ khiến cho mình được bật kiếm tiền, và để nó có thể trở thành một cái kênh, một cái nghề tay phụ của mình, để mình có thể, mình có điều kiện để mình duy trì kênh ấy. Vì vậy là sắp tới, nếu như hôm nào mình đủ thời gian ấy, mình sẽ ra một tập lưu manh, một tập tinh môn. Còn nếu mà hôm nào mà mình bận thì mình sẽ chỉ ra tinh môn thôi. Thì các bạn có thể là chịu khó thông cảm cho mình nhá. Tại vì bộ tinh môn bây giờ mình đang được đề xuất mà. Thế nên là mình phải ưu tiên nó nhiều hơn. Với những cái fan của Hướng Lão Ca thì thông cảm cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái chương 309 Trải Rộng Khắp Thế Giới của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Xin mời các bạn lắng nghe. Những suy đoán của Hướng Nhật hoàn toàn chính xác. Ngay vào sáng sớm hôm sau, khi hắn vẫn còn đang nằm âu yếm với An Đại Tiểu Thư ở trên giường, thì anh vợ nhiễu sự gọi điện thoại tới. Đối với việc này, hắn cực kỳ khó chịu, bởi vì hắn đang muốn vận động một chút và rèn luyện thân thể vào buổi sáng. Bất ngờ lại có người quấy rầy. Hướng Nhật vốn định không nghe điện thoại mà muốn tiếp tục thân mật với An Đại Tiểu Thư. Tuy nhiên, An Đại Tiểu Thư rõ ràng là vô cùng bất mãn trước cái thái độ của nam nhân. Nàng đẩy mạnh hắn ra, sau đó bằng cái giọng như ra lệnh, không hề cà kê dê ngỗng: "Hướng Quy, nghe điện thoại đi." "Biết rồi." Hướng Nhật tức đến nghiến răng, tiếp theo bất ngờ chụp vào bộ vị mềm mại trước ngực của An Đại Tiểu Thư. Sau khi nàng kêu lên một tiếng hờn dỗi, hắn mới cầm lấy di động đặt lên chiếc tủ đầu giường. Nhìn thoáng qua màn hình, Hướng Nhật không nhịn được mà oán hận nói: "Đại ca em gọi tới, thế này không phải là dắp tâm một phá hỏng chuyện tốt của anh sao? Chẳng lẽ hắn không muốn có người gọi hắn là cậu à?" "Nhanh nghe đi." An Tâm đỏ mặt, đồng thời nhéo vào cái phần thịt mềm bên hông của nam nhân một cái. Hiển nhiên nàng hiểu rõ hàm ý sâu xa của cái từ cậu mà nam nhân vừa mới nói. Hướng Nhật cười he he, một tay bắt lấy tay của đối phương rồi đặt lên ngực mình mà vuốt ve. Lúc này hắn mới nhận điện thoại. Cho dù có hơi khó chịu, nhưng hắn biết tên anh vợ nhiễu sự kia sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi điện thoại cho mình. Không chừng là tối hôm qua thẩm vấn đã có kết quả. Quả nhiên, Hướng Nhật còn chưa mở miệng, thanh âm từ đầu dây bên kia đã truyền tới, hơn nữa còn rất gọn gàng, dứt khoát: "Có tin tức rồi." "Nhanh như vậy?" Hướng Nhật giả vờ kinh ngạc một chút. Đương nhiên trong lòng của hắn không nghĩ thế. Nếu mà lâu như vậy mà còn chưa có tin tức gì thì Hướng Nhật mới thực sự là kinh ngạc. Người ở đầu dây bên kia thì hiển nhiên không có để ý tới cái giọng điệu khoa trương của Hướng Nhật. Hắn nói tiếp: "Mấy con chuột nhắt trốn ở khu Nam Thành cũng đã xử lý xong." "Cái gì?" Lần này Hướng Nhật thật sự kinh hãi. Đương nhiên hắn hiểu được ý của đối phương là cái gì. Ngày hôm qua còn không có một chút manh mối nào về nơi ẩn náu của cái thế lực phía sau màn ở Nam Thành. Không ngờ chỉ vọn vẹn qua một ngày, chẳng những tìm ra đối phương mà còn diệt trừ luôn mới đáng sợ. Mặc dù cũng phần nào nhờ vào cái việc hôm qua mình giao người cho hắn, nhưng lúc này mới trải qua một thời gian một đêm, hơn nữa còn là phải thẩm vấn, bố trí cũng như là động thủ, tốc độ này không phải là quá nhanh hay sao? Phải biết rằng đối phương cũng không phải là một quả hồng mà muốn bóp là bóp, có thể ẩn núp kỹ như vậy khẳng định cũng phải là có thực lực không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời cái này cũng đã chứng minh việc tối hôm qua giao cái đám người gã xấu xí cho hắn tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Chỉ có điều Hướng Nhật cũng không ngờ là cái gã xấu xí lại biết được cái chỗ ẩn núp của đám người ở Nam Thành. Trên thực tế, Dụng ý của hắn vốn là mượn tay của An gia thẩm vấn để tra ra tin tức chuẩn xác về tổ chức kia. Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Thế này càng chứng minh thân phận của gã xấu dí trong tổ chức không hề đơn giản. Rất kinh ngạc sao? Người ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói khoái trá một cách khác thường. Quả thật là rất kinh ngạc. Hướng Nhật có chút phát sầu. Có lẽ đối phương đã sớm chờ cái giọng điệu kinh ngạc của mình thì phải. Khó trách vừa rồi mình nói cái câu nhanh như vậy mà đối phương chẳng phản ứng gì cả. Không chừng hắn đã sớm đoán ra chính mình giả vờ. Kế tiếp hắn chỉ cần đưa ra một cái tin tức càng chấn động hơn là mình sẽ thật sự bị kinh hãi một phen. Mịa nó. Hướng Nhật chửi thầm một câu. Gã anh vợ nhiễu sự này chẳng những là người nhiễu sự, đến cả nói chuyện công việc mà cũng nhiễu sự như vậy. Nghe được cái giọng điệu kinh ngạc của mình thì sung sướng lắm hay sao? Mình cũng chỉ làm cho hắn ê mặt một lần, cũng như không hợp tác vài lần thôi chứ mấy, có cần tính toán chia ly vậy không? Trong lúc Hướng Nhật đang khinh bỉ gã anh vợ nhiễu sự, A Đại tiểu thư ở bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói xen vào. Kinh ngạc cái gì? Không ngờ thanh âm này lập tức bị gã anh vợ nhiễu sự ở đầu dây bên kia nhận ra. Giọng ai thế? An Tâm giật mình hoảng sợ, khuôn mặt đỏ bừng, trông thật kiều diễm ướt át. Lúc này mình đang cùng ở nam nhân ở một chỗ, cho dù là ai cũng biết tối hôm qua người ta nhất định là ngủ cùng phòng. Việc này làm cho An Tâm xấu hổ không chịu nổi, nhất là trong tình huống có thể bị anh trai từ nhỏ luôn nhìn mình lớn lên biết được. Nàng vội vàng lấy tay che miệng nam nhân, đồng thời hung hăng trừng mắt một cái, ý nam nhân không được tiết lộ cái chuyện này ra. Hướng Nhật đương nhiên biết cái dụng ý của An Đại tiểu thư, trong mắt hiện lên một vẻ đắc ý như kiểu gian kế được thực hiện. Hắn nói với người trong điện thoại. À, là Tâm Tâm. Cô ấy hỏi ai gọi điện thoại tới. Tiếp theo không đợi cho đối phương đáp lời, hắn trực tiếp đưa điện thoại cho tới An Đại tiểu thư. Nàng vẫn còn đang sững người vì câu nói của nam nhân. An An, đại ca em có chuyện muốn nói với em. Hả? An Tâm đột ngột tỉnh táo lại. Nàng liều mạng để chiếc điện thoại ra khỏi nam nhân đưa ra, miệng thì hét chói tai. Không muốn. Hướng Nhật cười he he, điệu bộ giống như muốn đem điện thoại trực tiếp mà áp vào lỗ tai của nàng. Hận anh chết đi được. Mắt thấy không có cách nào trốn thoát, hai tay của An Tâm đều hung hăng mà nhéo vào hông của nam nhân. Nàng đã dùng đến cái món cửu âm bạch cốt chảo tàn bạo nhất. Hướng Nhật vừa né tránh vừa dùng tay kia phản kích. Hắn chuyên chọn những cái khu vực mẫn cảm nhất của An Đại tiểu thư để mà tấn công. Mấy hành vi đùa giỡn không coi ai ra gì của hai người đã khiến cho gã anh vợ nhiễu sự bất mãn, giọng nói truyền tới cũng mang theo vẻ tức giận. Các người có thể chờ ta cúp điện thoại rồi mới tiếp tục thân mật có được không? Một câu nói đủ làm cho hai người đang đùa giỡn phải yên lặng. Hướng Nhật một lần nữa nghe điện thoại, tuy nhiên tay kia vẫn như cũ mà mò mẫm trên người của An Đại tiểu thư ở bên cạnh. Còn An Tâm thì trừng mắt nhìn nam nhân, hai tay dùng sức mà nhéo đối phương, giống như hận không để cắn hắn một phát. À, thật ngại quá. Hướng Nhật ngoài miệng mặc dù nói xin lỗi, nhưng trong nội tâm thì đã đắc ý không thôi. Đây là hắn trả thù đối phương vì cái chuyện mới vừa rồi, không phải muốn thấy biểu hiện kinh ngạc của ta sao? Ta cũng tặng cho ngươi một ít khó chịu. Đương nhiên, bên ngoài Hướng Nhật vẫn duy trì lễ phép nhất định. Nếu như ngươi không muốn biết, ta cũng không ngại mà cúp điện thoại. Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, có điều nghe thế nào cũng thấy đang có một cỗ cố nén tức giận. Sao lại như thế được? Hướng Nhật cười ha hả, tiếp theo chuyển đề tài. Đúng rồi, chuyện bên kia anh đã giải quyết, liệu Tâm Tâm đã hết nguy hiểm hay chưa? Hoàn toàn ngược lại. Người ở đầu dây bên kia hoàn toàn phủ nhận cách nhìn của Hướng Nhật, giọng nói cũng trở nên trầm trọng. Cái thế lực ở Nam Thành chẳng qua chỉ là một phân bộ, tổng bộ của bọn chúng không ở trong nước. Nếu như biết phân bộ của bọn chúng đã bị phá hủy, ngươi nói xem, bọn chúng có phái người tới báo thù hay không? Phiền toái như vậy sao? Hướng Nhật nhíu mày. Hắn không ngạc nhiên trước cái tổng bộ của đối phương ở nước ngoài. Thực ra hắn đã đoán được điều này ngay từ khi biết ông chủ của gã xấu xí là anh trai của cô nàng Tây Dương. Hắn chỉ lo lắng cho cái sự an toàn của các nữ nhân bên người, vốn tưởng rằng đã giải quyết được cái hiểm họa ngầm này, không ngờ lại đưa tới một cái khác nguy hiểm hơn. Người đầu dây bên kia thì hiển nhiên cũng lường trước được những gì mà Hướng Nhật lo lắng. Hắn tiếp tục nói. Tuy nhiên, nếu bọn chúng muốn phái người tới, ít nhất cũng phải một thời gian nữa. Không nắm rõ tình hình thực tế, đối phương vốn cẩn thận như vậy, nhất định sẽ không đưa người tới mà chịu chết. Vậy tổng bộ của bọn chúng ở đâu? Cho dù trong đầu của Hướng Nhật đã đoán được đại khái, nhưng hắn vẫn cảm thấy nên hỏi lại cho chắc. Hơn nữa hắn cũng hiểu được ý của gã anh vợ nhiễu sự. Nói cách khác, trước khi đối phương phái người đến, mấy người An Đại tiểu thư sẽ được an toàn. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không cho rằng khoảng thời gian này có thể nhàn hạ. Ít nhất hắn muốn thừa dịp cái tổ chức bí mật này còn chưa ra rõ tình huống phát sinh ở trong nước để tung một mẻ lưới tóm gọn hết đối phương. Như vậy hắn mới có thể làm một mẻ mà khỏe suốt đời. Nước Mỹ. Ở đầu dây bên kia truyền đến một cái giọng nói thản nhiên. Không phải nước Pháp sao? Hướng Nhật giật mình, cái này hoàn toàn khác với suy đoán của hắn. Nước Pháp. đối phương cũng có một chút nghi hoặc, sau đó giống như nhớ tới cái gì, giọng nói tràn ngập vẻ xem thường. Đấy cũng chỉ là một phân bộ. Trên thực tế, xúc tu của tổ chức này gần như trải rộng khắp thế giới. Ghê gớm vậy sao? Hứa Nhật lại giật mình. Một thế lực hùng mạnh như vậy, một mình có thể giải quyết nổi không? Tuy hắn rất tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng còn chưa lợi hại đến cái mức có thể đơn độc chống lại cả thế giới. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ở Trung Quốc, bọn chúng vẫn phải ẩn mình. Đây là câu nói sau cùng của gã anh vợ nhiễu sự. Nói xong thì hắn liền cúp điện thoại. Hứa Nhật nghe vậy, đương nhiên không bị hù dọa, vì vẫn còn đang trong giờ học. Chỉ là lúc trước không thể tiêu diệt hoàn toàn cái thế lực đứng ở trong bóng tối kia. Thật không có biện pháp. Ai bảo bọn chúng cường đại đến như vậy? Chẳng nhẽ hắn có khả năng đi khắp thế giới để lùng kiếm, sau đó giết chết từng tên một? Điều này căn bản là không thể thực hiện. Nhưng cũng không thể nói vì vậy mà mất đi tinh thần. Ít nhất Hứa Nhật cũng không lo đối phương làm càn trong nước. Hơn nữa nếu đã chọc đến hắn, hắn hoàn toàn có thể tìm một hai cái phân bộ của bọn chúng để tính sổ, thậm chí là tổng bộ nếu như biết được vị trí cụ thể của nó. Hứa Nhật cũng phải đi thử xem một phen. Sáng sớm đến giờ sao không nói cái gì vậy? Anh uống nhầm thuốc à? Trong khi đang suy nghĩ, bỗng dưng nghe thấy tiếng nói bên cạnh. Hứa Nhật quay đầu sang đã thấy An Tâm giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Hiển nhiên là mới vừa rồi nàng đang muốn nói cái gì đó với hắn, còn hắn do mải suy nghĩ nên không trả lời, vô tình chọc giận cô nàng. An An, đang trong giờ học, em có thể tập trung nghe giảng một chút hay không? Hứa Nhật bất đắc dĩ nói. Được, anh đừng mà kiếm em nói chuyện nữa. An Tâm phát cáu, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Hứa Nhật thì lắc đầu cười khổ, đang định nói vài câu với nàng xin tha thứ thì nghe thấy tiếng than thở ở bên cạnh. Ai, Tổng giáo sư thật là xinh đẹp a. Đúng vậy, lại có thêm một tiếng phụ họa theo. Hai thanh âm đó cũng không xa lạ. Người nói trước là Sở Sở, còn sau đó là tiếng của người đẹp băng sơn. Thì ánh mắt của họ đều hướng lên bục giảng. Hứa Nhật cũng nhìn theo. Trên bục giảng chính là cô giáo Tống. Hứa Nhật lúc nghe lời cảm thán của hai cô nàng cũng đã biết, nhưng khi nhìn lên bục giảng, hắn cũng cảm thấy sững sờ một hồi. Trang phục của Tống Thu Hằng hôm nay vẫn bình thường như mọi khi, vẫn là chiếc váy công sở màu kem, chân đi đôi giày cao gót, mái tóc dài vẫn dùng cái chiếc kẹp màu đỏ thẫm tùy ý mà kẹp sau đầu, trông hệt như một phụ nữ công chức. Chỉ khác là ánh mắt, nét mặt của nàng đã thay đổi, hàng lông mày không còn nhăn lại như trước, trên mặt tràn đầy sự tươi tắn vui vẻ, làm cho người ta cảm thấy như thiên thần đang hoan hỉ. Cả người nàng tỏa ra một sức quyến rũ vô hạn, mà mấy học sinh ở dưới cũng bị tâm tình của nàng làm ảnh hưởng, cả đám đều chăm chú nghe giảng, không còn những tiếng nói chuyện thì thầm như trước. Hứa Nhật suy nghĩ một chút liền hiểu ra ngay vì sao mà đối phương lại vui vẻ như thế. Có thể là bệnh tình của em trai nàng đã có chuyển biến tốt đẹp, không chừng đang phục hồi lại như bình thường. Trong lòng hắn cũng vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Thời gian hai tiết học cứ như vậy mà trôi qua, mà trong lúc đó A Đại tiểu thư vẫn không nói với Lưu Manh một câu nào, hiển nhiên vẫn còn đang hờn dỗi. Còn Hứa Nhật lại đang cùng Liễu Y Y đại mỹ nhân ngồi trong góc mà nói chuyện. Hắn thuật sơ lại cái tình hình cho đối phương biết. Mặc dù tạm thời không có nguy hiểm, nhưng Hứa Nhật vẫn muốn cho người âm thầm bảo vệ mấy vị đại tiểu thư này, cho đến khi xác định thật sự là không có nguy hiểm gì nữa mới thôi. Liễu Y Y cũng đồng ý. Hơn nữa, còn báo cho hắn, sau một ngày nữa, người của Vatican sẽ tới. Hy vọng hắn có thể chuẩn bị thật tốt, không thể để đến lúc đó muốn đánh trở tay không kịp. Hứa Nhật thản nhiên nhún vai, thực lực ngày càng tăng, làm sự tự tin của hắn cũng tăng theo. Đối phó với cái đám giả thần giả quỷ đến từ Vatican, hắn căn bản không để vào trong mắt. Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, bởi vì Tống Thu Hằng là người dạy hai tiết cuối cùng của buổi sáng. Mọi người theo từng nhóm nhỏ mà rời khỏi phòng học, nhưng An Đại tiểu thư lại cưỡng chế ôm Sở Sở cùng với người đẹp băng sơn đi trước, để mặc Lưu Manh ở phía sau. Hứa Nhật cảm thấy bực mình, không phải tại mình lúc nãy không trả lời nàng đấy chứ? Có cần phải chơi ác như vậy không? Lúc oán niệm đang trỗi dậy trong lòng, phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh nhịp nhàng. Chào Tổng giáo sư. Chào các bạn. Một thanh âm nhẹ nhàng đáp lại. Hứa Nhật trong lòng nghĩ thầm, đây chính là giọng của Tống Thu Hằng. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là nàng đang đứng ở dưới bóng râm, đang cùng với Sở Sở nói chuyện gì đó. Nàng chờ ở nơi này làm gì? Sự tò mò của Hứa Nhật nổi lên, bởi vì hắn đại khái nắm được nguyên tắc làm việc và nghỉ ngơi của đối phương. Hết tiết là nàng tuyệt đối sẽ không ở lại bên ngoài, thường là hay trở về phòng làm việc để chấm bài hoặc chuẩn bị bài giảng cho giờ học kế tiếp, mà sau khi tan học lại càng không thể đứng đợi ở trong trường học, bởi vì nàng có phải mau chóng tới bệnh viện để chăm sóc em trai mình. Lúc này nàng lại nhàn rỗi đợi ở đây cùng với mấy vị đại tiểu thư tán ngẫu. Hứa Nhật mơ hồ cảm thấy đối phương đang đợi mình. Quả nhiên, suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, ánh mắt của đối phương đã hướng về phía hắn, mở miệng gọi. Hướng Quy. Hứa Nhật thoáng ngẩn ra, rồi vội vàng bước tới vài bước. Tổng giáo sư, Tìm em có chuyện gì vậy? À, là thế này. Cô muốn hỏi em bây giờ có rảnh hay không? Tống Thu Hằng vừa nói, con mắt liếc sang mấy nữ nhân ở bên cạnh. Hứng Nhất sừng sốt rồi gật gật đầu, nhưng sợ mấy vị đại tiểu thư có ý lệch lạc, nên hắn lập tức đổi đề tài. Được rồi, cô giáo Tống, em trai cô tốt hơn rồi chứ? À, đã tốt hơn rất nhiều, đại khái vài ngày nữa có thể xuất viện. Tống Thu Hằng lúc nhắc tới em trai mình, thì trên mặt lại nở ra một nụ cười hạnh phúc. Rất hiển nhiên, em trai nàng đang bình phục rất nhanh, đúng như cái lời nàng nói. Thật tốt quá, chúc mừng chúc mừng. Hứa Nhật chúc mừng cho nàng từ tận trong đáy lòng. Đột nhiên Tống Thu Hằng nhẹ giọng, giọng nói có chút lí nhí. Thật ra, nếu không có những cái lời của em. Hứa Nhật lập tức cắt đứt lời của nàng. Cô nói những lời này làm cái gì? Đó là việc mà em phải làm. Cảm thấy sự chân thành của học trò, Tống Thu Hằng khẽ cười. Thế nào, tôi có thể mời em ăn một bữa không? Lúc này, dường như nàng đã quên mấy vị đại tiểu thư vẫn còn ở bên cạnh. Hứa Nhật nhìn hai bên, phát hiện bọn họ cũng không bất cứ biểu hiện không vui nào. Chỉ có A Đại Tiểu Thư hơi chu cái miệng nhỏ ra, mặt cố ý không hướng về bên này. Hứa Nhật suy nghĩ một chút, gật đầu. À, đương nhiên là được. Ừ, các em, thật xin lỗi, Hương Quý đã từng giúp tôi rất nhiều, cho nên tôi nhất định phải mời cậu ấy ăn bữa cơm để cảm ơn. Sau khi nhận được câu trả lời của Hứa Nhật, Tống Thu Hằng nhìn mấy nữ nhân ở đây nói. Thực ra nàng đã sớm nhìn ra, mấy nữ sinh viên xinh đẹp này đã cùng với Hứa Nhật có một quan hệ thân mật, cho nên nàng nói như vậy cũng là để đề phòng những rắc rối có thể nảy sinh. Không sao, Tổng giám sư. Sở Sở vừa cười vừa nói, bước đến kéo An Tâm đang muốn lên tiếng lại. Hướng Quy, bây giờ chúng ta đi chứ? Tống Thu Hằng nhận ra không khí lúc này có một chút kỳ lạ. Điều này làm cho nàng không để thích ứng, nóng lòng muốn rời khỏi nơi đây. Được thôi, Hướng Nhật trả lời một cách dứt khoát, rồi đi lên phía trước. Tống Thu Hằng cười xin lỗi mấy cô nàng, rồi đuổi theo. Nhìn bóng của hai người đi xa, An Tâm bất mãn nhìn Sở Sở nói. Sở Sở, mi kéo ta lại làm cái gì? Không thấy Hướng Quỳ anh ấy. Sở Sở lại nở ra một nụ cười nói. An An, bồ đừng có như vậy, Hướng Quỳ sẽ không vui. Nhưng mà... An Tâm còn muốn nói gì, Sở Sở đã nói. Được rồi mà, bồ cứ yên tâm. Tổng giáo sư là giáo viên, Hướng Quỳ là học sinh của nàng. Hai người bọn họ sẽ không. Hơn nữa tổng giáo sư cũng không phải là người như vậy. Nhưng thật ra, An An, nếu bồ quản lý quá chặt chẽ, có một ngày Hướng Quỳ sẽ chán bồ. Hắn dám. Mặc dù trong giọng nói lộ ra sự tức giận, nhưng trong lòng của An Tâm lại cảm thấy không thoải mái. Sự nhắc nhở của Sở Sở làm An Tâm nhớ ngày nào đó bày ra cái trò đùa ác, bị Hướng Nhật vạch trần, rồi phản ứng lúc đó của hắn nữa. Nghĩ đến, liền thấy lạnh cả gáy. Nhưng khuôn mặt lập tức lộ ra cái vẻ tươi cười, tựa hồ muốn vứt bỏ cái cảm giác không tốt ra ngoài. Không nói nữa Sở Sở, nhưng trở về nhà đi, ta đói bụng lắm rồi. À được rồi, trên này ăn gì nhỉ? Chị Thanh cũng sắp ra rồi, chúng ta chờ ở đây một chút. Trưa nay chị ấy sẽ nấu món ăn sở trường đấy. Thật lắm lòng muốn thưởng thức a. Chúng ta đi đâu ăn? Rời khỏi trường học, Hứa Nhật dừng bước, quay đầu hỏi Tống Thu Hằng đang đuổi theo ở phía sau. Dù sao, cũng là người ta mời khách, là đối phương chứ không phải là hắn. Hay là em quyết định đi? Tống Thu Hằng vén vén cái lọn tóc xuống mặt, đột nhiên có chút dí dỏm nói. Nhưng em cũng không nên chọn chỗ mắc quá. Em cũng biết đấy, giáo viên như tôi không có bao nhiêu tiền lương đâu. Về mặt của Hướng Nhật có một chút ngẩn ngơ, tâm tư dường như lại bay trở về ngày xưa. Cô ấy lúc đấy dường như cô đã nói qua câu này, chỉ thiếu mất đi hai cái chữ giáo viên. Nghĩ cái gì mà thẫn thờ người ra thế? Đang lúc hắn đang trầm tư, bỗng nhiên một tiếng nói ở bên cạnh làm cho bừng tỉnh. Không có, hắn có chút bối rối nói, nhưng lập tức lại ổn định lại tâm tình. Được rồi, chúng ta ăn một chút gì đó ở xung quanh trường là được rồi. Như vậy sao được? Tôi Thu Hằng lập tức bác bỏ đề nghị của đối phương. Nàng biết, xung quanh trường chỉ có mấy quán ăn nhỏ, không gian có vài mét vuông mà còn bày mấy cái bàn, chật chội khỏi phải nói. Hơn nữa còn có phần dơ bẩn. Mặc dù nàng vẫn thường xuyên đi ăn ở đó, nhưng chỉ là một mình nên không thành vấn đề. Nhưng lần này là nàng mời khách, dù sao cũng không thể đi ăn một cái chỗ mất mặt như vậy. Hơn nữa, đối phương thật sự đã giúp nàng rất nhiều. Nếu như mà mời người ta đi ăn cơm ở một cái chỗ như vậy, thì có vẻ như không có thành ý. Nàng cười cười nói. Mặc dù tiền lương của tôi không nhiều, nhưng tiền mời khách ăn một bữa cơm thì vẫn đủ. Vậy thì để tôi làm chủ đi. Được, cô nói đi đâu thì đi chỗ đó đi. Hướng Nhật biết được suy nghĩ của nàng nên cũng vui vẻ mà đồng ý. Hai người đi dọc theo con đường bên trái của trường học. Chỗ này có nhiều cửa hàng buôn bán, đa số là cửa hàng văn phòng phẩm. Cũng bởi vì chỗ này sát cạnh trường học, đương nhiên chỗ này cũng không thiếu quán ăn hoặc khách sạn loại nhỏ. Nhưng quán ăn ở đây so với những quán ăn nhỏ ở xung quanh trường học thực sự tốt hơn rất nhiều. Không nói quán xá rộng hơn, chất lượng thức ăn cũng ngon hơn không ít. thái độ của nhân viên phục vụ lễ độ lại chu đáo, không giống như mấy quán ăn kia. Nhân viên phục vụ ở đó không la hét lớn tiếng với bạn đã là tốt lắm rồi. Lúc đi ngang qua một quán ăn, người ra vào nườm nượp, Tống Thu Hằng đột nhiên mắt sáng lên. Quán này như thế nào? Hướng Nhật nhìn kỹ mặt tiền của cửa quán, giống như mới sửa sang lại, không nhịn được hỏi. Chỗ này hình như là một quán mới mở thì phải. Tống Thu Hằng gật gật đầu đồng ý. Đúng vậy, mới mở mà có nhiều người ăn tới như vậy, đồ ăn chắc là ngon. Vậy thì chúng ta vào thử xem. Hướng Nhật cũng không có ý kiến, bởi vì hắn cảm thấy đối phương nói rất có lý. Hai người vừa mới vào trong quán thì đã gặp một nữ tiếp viên xinh đẹp, ánh mắt sắc bén lại chào đón, dẫn bọn họ đến một bàn ăn. Rõ ràng là mới tính tiền xong không lâu, lễ phép hỏi thăm. Hai vị muốn dùng món gì? Cho chúng tôi xem thực đơn trước được một chút. Tống Thu Hằng cũng lễ độ mà trả lời, tay cầm lấy thực đơn ở trên bàn ăn mở ra. Được rồi, nếu hai vị có việc gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Nói rồi nữ tiếp viên mỉm cười lễ độ và lùi đi bắt chuyện với thực khách khác. Hướng Quy, em thích ăn món gì? Tống Thu Hằng nhìn thực đơn một lát, ngẩng đầu hỏi. Em á, tùy ý thôi, nhưng cứ món thịt là em đều thích. Hướng Nhật vẻ mặt sao cũng được, nhìn xung quanh đánh giá. Hắn rất hài lòng với quán này, thái độ của nhân viên phục vụ tốt khỏi phải nói. Ngay cả cách bài trí cũng như độc đáo công phu, chậu cảnh và bàn ăn đều đặt ở những cái chỗ thích hợp nhất. Hiển nhiên, chủ nhân vì vậy mà đã tốn không ít tiền bạc và công sức. Ngay cả khoảng cách giữa các bàn ăn cũng cực kỳ hợp lý. Nếu như khách hàng muốn nói chuyện gì đó riêng tư, chỉ cần nhỏ tiếng một chút thì không cần lo lắng có người bên cạnh nghe thấy được. Nói vậy, em thích ăn thịt à? Tống Thu Hằng liếc nhìn hắn có một chút phức tạp. Đúng vậy. Hướng Nhật không có chú ý tới cái vẻ mặt kỳ lạ của đối phương, gật gật đầu nói. Bình thường hắn ăn không có thịt thì không vui, mà mấy vị đại tiểu thư trong nhà cũng biết cái rõ sở thích này của hắn. Trong tủ lạnh thường chuẩn bị rất nhiều loại thịt tươi. Thấy đối phương trả lời thoải mái, Tống Thu Hằng cũng khôi phục lại cái vẻ mặt bình thường hỏi thử. Vậy nếu dùng thịt bò thì thế nào? Hướng Nhật khựng lại một chút rồi lập tức nói. Thật ra em có vẻ thích ăn thịt heo hơn, tốt nhất là chân giò chẳng hạn, món đó ăn tương đối là ngon. Bịch một âm thanh nhẹ vang lên, Tống Thu Hằng buông tay, thực đơn đập xuống bàn, vẻ mặt nàng xa xăm, chìm vào trong hồi tưởng. Hướng Nhật thấy cái vẻ khác thường, liền vội vàng mở miệng hỏi. Ô cô sao rồi cô Tống? Khi hắn lên tiếng hỏi, Tống Thu Hằng sực tỉnh lại. Không có gì, chỉ là nhớ một người bạn học trước kia, sở thích của em với anh ta rất giống nhau. Nói xong sắc mặt của nàng trở nên ảm đạm. Trong lòng của Hướng Nhật không khỏi mà lẩm bẩm, thầm mắng mình ngu ngốc, tại sao lại nói ra cái sở thích của mình mà không suy nghĩ trước sau. Cũng phải nhớ, đây chính là sở thích đời trước của mình. Tự mình nói ra như vậy, đương nhiên khiến đối phương nhớ được cái gì đó. Đồng thời Hướng Nhật cũng áy náy không thôi. Đối với người phụ nữ đang làm cô giáo trước mặt này, lúc trước, nếu không phải là do mình cho cô ấy hy vọng, bảo cô ấy chờ mình quay lại, có thể cô ấy đã sớm đi lấy chồng hoặc hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ tới đây, hắn có chút run run hỏi thăm. Anh ấy là người mà cô thích. Trong mắt của Tống Thu Hằng chợt sáng ngời. Đúng vậy, nói ra thì anh ta cũng cùng họ với em đấy. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Hướng Nhật có một chút miễn cưỡng cười nói. Anh ấy bây giờ không ở cùng với cô sao? Không có, anh ta đi làm ăn ở một nơi rất xa. Về mặt của Tống Thu Hằng xa sầm xuống, tiếp theo lại nghĩ đến điều gì, mặt tràn đầy tự tin. Nhưng mà tôi tin tưởng anh ta nhất định sẽ quay lại, tôi sẽ vẫn đợi anh ấy. Trong lòng của Hướng Nhật càng thêm run rẩy, hắn đột nhiên xúc động muốn nói ra sự thật, để cho người phụ nữ trước mặt này không phải chờ đợi nữa, bởi vì người ấy đã chết rồi. Nhưng hắn vẫn còn đang rắn rằn cơn xúc động xuống, chỉ tội cái chân bàn ở bên dưới, ít nhất 1/3 cái chân bàn bị tay của hắn bóp chặt. Cũng may là cái bàn ăn này chất lượng khá tốt, không bị sụp đổ ngay tại chỗ. Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng bình tĩnh trở lại. Cô Tống, hay là gọi món ăn đi, nói ra thì bụng em đói lâu lắm rồi. Thật ngại quá, tôi lập tức gọi đây. Tống Thu Hằng hơi đỏ mặt, mời người ta đi ăn mà lại khiến cho người ta kêu đói. Điều này thật sự là khiến cho nàng xấu hổ không thôi. Cúi đầu xuống nhìn thực đơn, nhưng kỳ thực lại không có quyết định được nên gọi món nào cho tốt, lại ướm hỏi. Tất cả đều gọi thịt heo có được không? Hướng Nhật vui hết chỗ nói. Nhưng nếu toàn ăn một món thịt heo, cho dù là món hắn thích nhất đi nữa, e rằng cũng không thể chịu nổi. Vì vậy mà hắn vội vàng nói. Không cần đâu cô Tống, cũng không phải là một mình em ăn cơm, cô cũng phải gọi món ăn mà mình thích đi. Và lại hai người chúng ta cùng ăn sẽ không nhiều, 5-6 món ăn là đủ rồi. Tống Thu Hằng nghe vậy thì liền cho rằng đối phương muốn tiết kiệm tiền cho mình, trong lòng cảm động, đồng thời vội vàng chọn mấy món ăn khá mắc. lại chọn thêm một ít rau cải và canh. Lúc này mới kêu người phục vụ tới. Nữ tiếp viên hiển nhiên đã sớm đứng đợi để ghi món ăn bên này. Nghe vậy mỉm cười rời đi, trên mặt có một chút ám muội hỏi: hai vị suy nghĩ xong có nên ăn món gì chưa? Ở đây chúng tôi mới có giới thiệu đồ phần ăn tình nhân, giá cả cũng rẻ và đồ ăn cũng khá ngon. Nói xong cô lại lấy một quyển sổ nhỏ và một cây viết chuẩn bị ghi lại. Hứa Nhật thì ngạc nhiên, trong lòng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Con mắt của nữ tiếp viên này đúng là quá kém. Hai người bọn họ nhìn mà giống một đôi tình nhân sao? Nhưng không đợi cho hắn mở miệng, Tống Thu Hằng phía đối diện đã đỏ bừng mặt, lên vội vàng giải thích: cô đừng có hiểu lầm, thật ra tôi là giáo viên của anh ta, còn anh ta là học trò của tôi. Xong bộ dạng này của Tống Thu Hằng, bất luận thế nào, nhìn cũng giống như đang lén gạt đi cái suy đoán liên quan đến quan hệ của hai người. Nữ tiếp viên bộ mặt tỏ vẻ hiểu rõ, cái loại tình yêu thầy trò này vẫn còn khá kinh thế hãi tục. Cô nàng đương nhiên biết cần phải giữ bí mật cho khách, chỉ là trong khi ánh mắt nhìn về phía hai người, ngoài cái vẻ ám muội còn kèm theo một chút sắc thái kỳ lạ phức tạp. Tống Thu Hằng không chịu được ánh mắt ám muội của đối phương, vội vàng nhìn vào thực đơn, gọi mấy món ăn, rồi vội vàng đuổi nữ tiếp viên đi. Bầu không khí nhất thời có một chút kỳ quái, Hứa Nhật cũng không biết nói như thế nào thì mới phải. Bưng ly nước ở trước mặt lên uống, ra vẻ không có chuyện gì. Ngược lại Tống Thu Hằng lại phá vỡ cái sự im lặng trước. Nàng trước mặt của học trò mình đương nhiên muốn duy trì uy nghi của một người làm thầy, cũng làm ra cái bộ dạng giống như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn bắt đầu cười đùa. Hướng Quy, tôi có thể hỏi một chút không? Em có mấy người bạn gái? Chắc là 5 người. Hướng Nhật suy nghĩ một chút rồi nói, nếu tính cả Nhâm đại tiểu thư thì đúng là 5 người không sai. Nhiều như vậy sao? Tống Thu Hằng bị chấn động bởi câu trả lời của đối phương, nhưng nghĩ kỹ lại một chút, vừa nãy bên cạnh nam sinh này đúng là có mấy nữ sinh viên xinh đẹp, hình như cũng không có nhiều hơn 5 người. Chỉ là trong lòng của nàng có một cảm giác kỳ lạ. Bất kỳ nam nhân nào khi bị hỏi tới có bao nhiêu người bạn gái đều sẽ không phóng khoáng mà thừa nhận có nhiều bạn gái như vậy. Trên cơ bản, đa số sẽ nói mình là người đàn ông một lòng một dạ, không ai mà đi thừa nhận tuốt tuần tuột như vậy. Tống Thu Hằng lần đầu tiên mới gặp qua, nhưng nàng cũng không bàn sâu hay là xoáy về cái chuyện này mà chỉ hỏi: vậy tương lai em định tính như thế nào? Tương lai? Hứa Nhật sửng sốt, đây là lần thứ hai hắn bị hỏi về cái vấn đề này, nhưng câu trả lời của hắn vẫn không có bất kỳ một thay đổi gì. Chuyện của tương lai thì để tương lai tính đi, tóm lại nhất định sẽ có biện pháp. Tống Thu Hằng đối với việc này lại không lạc quan, nàng quá thấy rõ cái vấn đề tình cảm không đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói là phức tạp nhất trên đời. Đang muốn hết lòng khuyên bảo đối phương, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói vui mừng và ngạc nhiên. "A, đại ca, sao anh lại ở đây?" Hứa Nhật liền quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cô bé toàn thân mặc đồng phục chính thức của nhân viên phục vụ, cũng có chút kinh ngạc hỏi. "Em làm công ở đây à?" Hắn nhớ rõ, cô bé đã đủ 16 tuổi đâu, như vậy chính là lao động trẻ em, quán ăn này thuê lao động trẻ em, đây không phải là rõ ràng là coi thường pháp luật sao? Những câu trả lời của cô bé đánh tan nghi ngờ của hắn. "Không phải, quán này nhà em mới mở mà, em thấy bận quá nên qua đây phụ một chút." "Nhà em mở?" Hứa Nhật cũng hết ý. "Nhà em cuối cùng là mở bao nhiêu quán ăn?" "Chỉ có một quán ăn à?" Cô bé trả lời rất tự nhiên. "Quán trước kia bán đi rồi, quán này mới khai trương đấy." Nói xong cô bé đảo mắt nhìn sang Tống Thu Hằng ở bên cạnh hỏi. "Đại ca, chị này là ai?" Hứa Nhật liền vội vàng giới thiệu. "À, cô ấy là giáo viên của anh, bởi vì anh từng giúp đỡ cô ấy một chút chuyện, cho nên lần này cô ấy mới mời anh đi ăn cơm." "Hóa ra là vậy." Cô bé cười ngọt ngào, tiếp theo lại hướng sang Tống Thu Hằng chào hỏi. "Chào chị." "Thật dễ thương." Tống Thu Hằng xoa đầu cô bé, mắt đầy dịu dàng, hiển nhiên cũng yêu thích cô bé lần đầu tiên gặp mặt này không thôi. Cô bé được khen ngợi, mặt cũng hưng phấn khác thường, đột nhiên giống như nhớ cái gì đó, đột ngột nhìn sang Hứa Nhật hỏi. "Đại ca, anh sao lâu lắm rồi mà không đến nhà manh manh dạy bù?" Lúc xế chiều tan học về đến nhà, Hứa Nhật lúc còn bận tâm suy nghĩ, theo lời như cô bé Tằng Niếp nói cái lúc giờ cơm trưa, hình như cô nhóc Hảo Mông gần đây có chút biểu hiện khác thường, chẳng những trở nên trầm bằng ít nói, hơn nữa có khi còn ngẩn ngơ như phát ngốc, có khi lại khúc khích mà cười. Hứa cảm thấy chuyện này có một chút nghiêm trọng, không chừng là chứng tinh thần phân liệt hay gì gì đại loại như thế, có khi nào có liên quan đến cái việc bị mình hôn hay không. Nhưng cô bé Tằng Niếp có bị hôn như vậy sao lại không có việc gì, nói cách khác chứ không phải là lý do này. Đồng thời Hướng Nhật cũng nhớ đến cái lời của người đẹp băng sơn đã nói với hắn. Nàng cũng nói Hảo Mông nha đầu gần đây có biểu hiện hơi có một chút kỳ lạ, xem ra hẳn là quả thật phải đi xem xét con bé một này một chút. Dù sao trong nhà tạm thời cũng không có gì nguy hiểm. Chủ ý đã quyết, Hướng Nhật báo với mấy vị đại tiểu thư trong nhà hắn có việc muốn đi ra ngoài. Nhưng lời này vừa mới nói ra sau ánh mắt trong tích tắc tập trung và soi mói lên người của hắn. Chủ nhân của mấy ánh mắt này tất nhiên là Sở Sở, Thạch Thanh và An Đại tiểu thư, chỉ sót lại mỗi nữ sĩ quan cảnh sát vẫn còn có chưa có tan sở. Nhìn anh như vậy làm gì? Hướng Nhật có một chút buồn bực, xem ra nhân phẩm của bản thân mình kém tới cực điểm, bởi vì ánh mắt của các nàng nhìn hắn để đánh giá, giống như hắn muốn vứt bỏ các nàng để đi ra ngoài mà chiêu hoa ghẹo nguyệt vậy. Anh đi ra ngoài có việc gì sao? Sở Sở thắc mắc hỏi thăm. Bây giờ nữ sĩ quan cảnh sát không có mặt ở nhà, dưới tình huống này nàng đã thành người đại diện của chúng nữ. Anh đi dạy kèm. Hướng Nhật hiểu rõ chuyện này, muốn giấu giếm cũng không được. Hơn nữa hiện tại nữ sĩ quan cảnh sát cũng đã dọn đến ở chung, nàng có thể làm chứng cho hắn, không cần sợ bị hoài nghi. Làm thầy giáo dạy kèm? Sở Sở nghi hoặc nhìn Lưu Manh, đang cân nhắc xem trong lời nói của hắn có mấy phân lượng có thể tin được. Hướng Nhật giải thích. À, công việc này là Tiểu Uyển giới thiệu cho anh. Hơn nữa đứa bé này cũng họ hàng thân thích với nàng, anh rốt cuộc có thể không đi giúp đỡ sao? Nghe Lưu Manh nói như vậy, các nàng cũng tạm yên tâm, có thể hỏi nữ sĩ quan cảnh sát khi nàng trở về nhà, căn bản không cần lo lắng cái việc hắn nói dối. Sở Sở vung tay lên nói. Vậy anh đi đi, lo về sớm một chút, đồ ăn để nóng cho anh đấy. Ok. Hướng Nhật khoa chân múa tay, ra dấu một cái, rồi phóng ra cửa. Trong lòng hắn suy nghĩ, Sở Sở đã nói đồng ý, khác hẳn An Đại tiểu thư, chuyên nghi thần nghi quỷ. Nói đến cái chuyện này, Hướng Nhật lại có một chút nghi vấn. Mới vừa rồi, An Đại tiểu thư ở bên cạnh, không thèm hỏi tới một câu. Coi chuyện mà hắn ra ngoài là một chuyện rất bình thường. Đây là chuyện khó có khả năng xảy ra. Chẳng lẽ nàng đổi tính? Lắc lắc đầu, Hướng Nhật cảm thấy mình không có cách chi có thể đoán được tâm tư của cô nàng. Hơn nữa, cũng chẳng có cách nào giải thích cái chuyện này hợp lý cả. Chỉ còn cách tạm thời mà gác sang một bên, tập trung suy nghĩ làm sao mà giải quyết cái bệnh si ngốc của cô nhóc Hảo Mông. Quen chân quen lối, chạy tới căn biệt thự số 58 trong khu biệt thự cao cấp Chân Long. Hướng Nhật nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Tiếng bước chân bên trong nhanh chóng truyền tới. Mở cửa chính là Hắc Manh, vẻ mặt hình như buồn ngủ còn chưa tỉnh hẳn, nhưng khi nhìn thấy cái người ngoài cửa, đầu tiên trong mắt hiện lên một nét vui mừng, tiếp theo mặt đỏ bừng lên, hầu như bao nhiêu buồn ngủ đều biến mất sạch. Sư phụ, sao lại là anh? Ơ, không hoan nghênh anh à? Hướng Nhật vuốt vuốt đầu của cô bé, chen chân bước vào trong nhà. Sao lại như thế? Hắc Manh mở to đôi mắt to tròn đáng yêu, tiếp theo như là làm nũng pha một chút oán giận nói. Sư phụ, lâu rồi cũng không đem tới, em nghĩ anh không muốn bỏ xó em rồi đấy chứ. Hướng Nhật cười mắng. Đừng có mà ở trước mặt anh làm cái bộ làm tịch cái như oán phụ thế kia. Nhóc em bao nhiêu tuổi rồi? Người ta không còn nhỏ nữa, Tết là người ta 18 rồi. Hắc Manh đầy bất mãn nói. 18? Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, mắt nhìn chăm chú đánh giá cô bé. Nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, cũng chỉ giống như một cô nhóc 15 tuổi. Hơn nữa, chị của cô nàng này, bất quá, cũng chỉ là học sinh đại học năm đầu 18 tuổi. Nhưng mà Tết có 3 năm nữa cơ. Hắc Manh lè lưỡi bổ sung. Vậy đến lúc đó anh mới coi em như đã lớn. Hướng Nhật không muốn dây dưa thêm, trực tiếp hỏi. Được rồi, nhóc em, nghe nói dạo này biểu hiện của em như bị chó cắn ma, lại còn luôn mất tập trung phải không? Sư phụ, có phải là Tằng Niếp tiểu yêu tinh kia nói cho anh không? Cô bé vừa nhắc đến cái tên Tằng Niếp liền nghiến răng nghiến lợi chèo chẹo. Hướng Nhật trừng mắt hỏi. Thế nào, có không cho anh biết sự thật? Không có. Hắc Manh cúi đầu líu ríu nói. Em không phải là nhớ đến sư phụ sao? Lâu như vậy cũng không đèn đếm thăm em sợ anh không thích em nữa. Ngốc ạ. Hướng Nhật nhéo má cô bé một cái. Làm sao mà có thể không nhớ đến em? Mới ngày vừa rồi anh có chuyện cần phải giải quyết nên mới không đến được. Nhóc, em đáng yêu như vậy, anh làm sao mà bỏ được? Có thật không? Cô bé nở một nụ cười ngọt ngào, giơ tay nắm lấy cái bàn tay của hắn còn đang để ở trên mặt mình, có một chút đáng thương nói. Vậy sư phụ, anh làm bạn trai của em có được không? Hướng Nhật trong lòng giật mình đánh thót. Từ trong giọng nói u oán trước đó của cô bé, hắn đã nghe ra có gì đó không thích hợp. Bây giờ nghe nói như thế, không phải là cô bé có tình cảm về hắn thật đấy chứ? Tuy nói cô nàng này tương lai sẽ là một đại mỹ nhân, nhưng nói như thế nào đi nữa, bây giờ vẫn còn quá nhỏ. Nếu hắn xuống tay với một tiểu loli này, có phải là một chuyện rất cầm thú không? Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không thể từ chối thẳng thừng. Đối với biểu hiện gần đây của cô nhóc này, nếu như hắn lập tức mà từ chối, nói không chừng cô nàng sẽ làm ra những cái chuyện ngốc nghếch ra sao cũng không biết trước được. Cân nhắc một chút, Hướng Nhất cảm thấy sử dụng cách kéo dài thời gian là tốt nhất. Việc này để sau hãy nói. Cô bé chắc có lẽ vì nhất thời mà sùng bái mình, tưởng rằng đấy là tình cảm, như vậy chính là tình yêu. Chờ thêm một thời gian, khi hiểu được con người thật sự của mình, nói không chừng cô nàng sẽ không còn ý nghĩ như vậy nữa. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật vừa nhéo một cái lên trên mặt của cô nhóc vừa nói. Nhóc, như em bây giờ có bao nhiêu tuổi mà đã lòng xuân dạo dực như vậy rồi hả? Chờ em lớn một chút rồi hãy nói. Bây giờ hãy học tập cho tốt, đừng để sau này phải hối hận. Sư phụ, người ta nói nghiêm túc mà. Thấy Lưu Manh sư phụ đối với mình trả lời qua quýt lấy lệ, Hắc Manh nóng nảy nói. Nghiêm túc hay không cũng không được, ít nhất phải chờ thêm mấy năm nữa, đến khi em đủ 18 tuổi, lúc đó hãy làm bạn gái anh có được không? Hương Nhật nhất quyết dùng cái phương pháp kéo dài thời gian phát huy đến cùng. Mặc dù có một chút không bằng lòng, nhưng Hắc Manh chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vậy cứ như anh nói đi, anh không được chơi xấu hứa leo đó nha. Biết rồi. Hương Nhật bất đắc dĩ buông tay xuống. Đi thôi, lên lầu, anh kiểm tra xem việc học của em gần đây có sa sút hay không. Nếu thực lực sa sút, coi chừng anh phết vào mông. Sư phụ, anh thật sự là cái đồ háo sắc. Cô bé lập tức mà hờn dỗi đứng lên. Háo sắc cái đầu của em ấy, em được bao nhiêu tuổi rồi? Còn nữa, đừng có mở mồm 5 miệng 10 ra mà có quát như thế có được không? Hướng Nhật một tay cốc nhẹ lên đầu của Hắc Manh, hắn vẫn có phần không thích ứng được với cái biểu hiện liến thoáng, thêm mắm thêm muối có quát của cô nhóc này. Vừa mới nói tốt được có mấy câu, ngay lập tức lộ ra cái bản tính cố hữu. Được rồi, em bớt nói qua là được chứ gì? Hắc Manh sửa lên chỗ bị cốc đau, đang muốn bước lên lầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mặt có một chút sợ hãi quay đầu lại. Sư phụ, chúng ta lên lầu lúc này phải cẩn thận. Bà chị của em đang có ở nhà. Nếu như để bà ấy biết em lén đưa anh vào, khẳng định sẽ giết chết em. Không phải đáng sợ như vậy chứ? Hướng Nhật đầu đổ mồ hôi lạnh. Xem ra ấn tượng kinh khủng của người đẹp băng sơn trong lòng của cô bé này không thể xóa nhòa. Anh không biết thôi, bà ấy thật sự là rất hung dữ. Cô bé trong lòng vẫn còn đang sợ hãi nói. Lần trước không phải bà gọi bảo vệ đuổi anh ra khỏi nhà sao? Sư phụ, anh mau quên như vậy à? Anh còn nhớ kỹ mà. Hướng Nhật thuận miệng đáp, mắt liền nhìn cô bé một cái. Nếu như chị em đã hung dữ như vậy, vậy sao em cũng muốn giới thiệu cho anh? Cô bé ra vẻ là mặt nghiêm túc trả lời. Em thấy không phải là anh rất lợi hại hay sao? Tưởng oai phong có thể hàng phục được bà, ai ngờ cũng đã thất bại te tua. Vừa nói, mắt của cô nàng cũng phối hợp với lời nói lộ ra cái vẻ thất vọng. Cái gì mà thất bại? Hướng Nhật đang muốn mở miệng trả lời thì nghe một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên trên lầu truyền xuống. Cô bé đang đi ở phía trước, thân thể giật mình run mạnh. Khi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy bà chị của mình vừa mới thừa nhận là hung dữ, vẻ mặt lạnh lùng đang đứng ở trên cầu thang lầu 2 nhìn xuống. Không, không có gì. Cô bé trốn ở phía sau lưng của Hướng Nhật dè dặt nói, giống như vừa rồi nhìn thấy một cơn hồng thủy hay thú dữ không bằng. Hướng Nhật thiếu chút nữa thì bật cười, trong lòng cảm thán, quả nhiên là đã có đạo lý. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt con bé này, bị mang ra đùa giỡn. Hiện tại trước mặt của bà chị danh xưng là người đẹp băng sơn, con bé không dám ngo ngoe, ngay cả nói một câu lớn tiếng cũng không có, cho thấy trong lòng rất sợ cái bà chị này. Nhưng Hướng Nhật cũng không cam tâm mà nhìn cái bộ dạng đáng thương đó của cô bé, vừa định thay nàng nói mấy câu, ai ngờ cô bé lại nói trước. Chị đừng trách sư phụ, là người ta học kém mới mời sư phụ đến để dạy kèm. Thấy Lưu Manh sư phụ muốn giúp mình nói vào, cô bé sợ rằng chuyện lần trước sẽ lặp lại, vội vàng đem mọi tội lỗi đổ lên đầu của mình. Theo nàng, nếu nàng chịu tội thì cũng chỉ bị mắng một trận. Nhưng nếu mà là Lưu Manh sư phụ thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nói không chừng, lần sau sẽ không được tới đây nữa. Em câm miệng cho chị. Người đẹp băng sơn trừng mắt, khiến cho cô bé sợ đến nỗi, cả người lùi hẳn về phía sau của Hướng Nhật, hoảng sợ nhìn bà chị giữ như sư tử Hà Đông của mình, chuẩn bị đón nhận một cơn mưa to gió lớn, sắp đổ xuống. Nhưng cô bé nghĩ nứt óc ra cũng không nghĩ ra, tưởng bà chị sẽ nổi giận xung thiên. Ai ngờ chỉ nghe bà chị nhẹ giọng hỏi. Ngươi bề đến à? Mà người được hỏi ngoại trừ mình ra chỉ có Lưu Manh sư phụ, người mà đã từng một lần bị bà chị đuổi ra ngoài. Sau đó cô bé chỉ biết trợn mắt mà há mồm khi nhìn thấy Lưu Manh sư phụ cũng không lạnh nhạt nói chuyện như lần trước, mà là thoải mái tự nhiên cười nói, giống như hai người bạn bình thường nói chuyện với nhau. À, đúng vậy, vừa mới tới. Cô bé nghe xong muốn té ngửa ra đất, miệng mở rộng tới mức có thể nhét nguyên một quả trứng, mặt ngây ra nhìn đôi nam nữ trước mặt, không biết là chúng ta hay đã xảy ra một chuyện gì đó mà mình không biết. Cũng muốn đến phòng ta ngồi chơi một chút không? Người đẹp băng sơn hỏi. Hướng Nhật kinh ngạc lắc đầu. Không cần, tôi muốn kiểm tra việc học hành của con nha đầu này một chút, xem cô nàng tiến bộ hay là thụt lùi. Trong một Hắc Manh có một chút thất vọng, nhưng trên mặt lại không lộ ra bất cứ một điểm nào, vẫn vừa cười vừa nói như cũ. Vậy có muốn uống một chút gì không? Một lúc nữa ta sẽ mang đến. Hướng Nhật từ tốn trả lời. Lấy cho ta một cốc nước là được rồi. Ta pha cho ngươi một chén trà nhé. Được, Hướng Nhật cũng không từ chối. Người ta có ý tốt, đương nhiên hắn phải tiếp nhận. Huống chi đối với hắn, trà hay nước cũng không có gì là khác biệt. Thấy hắn đồng ý, trong mắt Hát Tiện Văn hiện ra một cái tia vui mừng. Nàng xoay người đi pha trà. Lúc này Hướng Nhật mới kéo tay cô bé lên lầu. Đối với phòng của cô bé này, hắn đã sớm quen thuộc vô cùng. 2-3 lần rẽ là tới phòng của cô bé. Còn Hắc Manh cũng tùy ý để đối phương kéo mình đi. Cả người sớm đã chết lặng. Nhất là lúc nghe thấy bà chị của mình mời Lương Manh sư phụ vào phòng, tự nhiên chẳng khác nào một quả bom nguyên tử nổ tung, làm cho nàng kinh hoàng. Tính cách của bà chị thì Hắc Manh là người hiểu rõ nhất. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy bà mời bất cứ một nam nhân nào vào trong nhà. Còn mời nam nhân vào trong phòng lại càng là kỳ tích không thể xảy ra. Bây giờ chẳng những mở miệng mời Lương Manh sư phụ vào trong phòng, thậm chí còn tự tay pha trà cho hắn. Loại đãi ngộ như vậy, đến cả bố mẹ và em gái là mình cũng chưa từng được hưởng qua. Nghĩ tới đây, cô bé không khỏi có một chút đố kỵ với Lưu Manh sư phụ, đồng thời thì cũng thắc mắc quan hệ của bà chị mình và hắn đã tốt như vậy từ lúc nào. Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ hơi quá phận. Vừa mới vào trong phòng ngủ, cô bé không thể đợi thêm được một cái phút giây nào, mặt đầy vẻ kích động hỏi: "Sư phụ, anh cùng chị của em quan hệ tốt như vậy từ lúc nào?" "Tốt cái gì? Nhóc như em biết nhiều như vậy để làm cái gì?" Mặt Hướng Nhật giật giật, ánh mắt đầy vẻ quái dị. Cô bé này nói cái gì? Cái gì mà tốt hơn? Nghe chứng chướng không tốt tí nào. "Không mà, sư phụ anh nói cho em biết đi." Thấy Lương Manh sư phụ muốn từ chối, cô bé liền sử dụng làm nũng thần công. Bàn tay nhỏ cầm lấy cánh tay của hắn, đặt ở ngực của mình mà cọ qua cọ lại. Hướng Nhật cảm thấy được nơi đó của cô bé không lớn lắm, nhưng rất mềm mại và đàn hồi. Hơn nữa đối phương cứ như vậy mà cọ sát, cọ đến mức hắn thiếu chút nữa là không kiềm chế nổi mình. Trong lòng không khỏi tự cảnh cáo, con bé còn nhỏ, không thể sinh ra những cái ý nghĩ cầm thú như vậy. Hơn nữa cảnh này, chẳng may để chị của cô bé nhìn thấy được thì hỏng. Hắn lập tức không nói câu nào mà rụt tay trở lại, đồng thời gấp ngón tay giữa, gõ vào trán của cô bé. "Làm nũng cũng vô dụng, anh chỉ thể nói cho em, anh và chị em đã hóa thù thành bạn." "Rõ ràng là nói lấy lệ mà." Cô bé bất mãn lẩm bẩm, đồng thời xoa xoa chỗ đau trên trán, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, hô to: "À, em biết rồi, có phải hai người đang yêu nhau?" Vừa nói, đôi mắt ngây thơ cô bé mở to, nhìn chằm chằm vào Lưu Manh. "Nghĩ cái gì thế?" Hướng Nhật đưa tay lên, muốn gõ vào trán của cô bé một cái. Nhưng cô bé trước đó đã nếm đau khổ, nên đã sớm lùi lại. "Không có nên suy nghĩ bậy bạ, mau mang bài tập ra đây, và bài kiểm tra nữa, để anh xem." "Sao lại như vậy? Sư phụ, em chưa từng nghiêm khắc với em như vậy." Vừa nghe thấy kiểm tra bài tập, cô bé ngoài miệng thì mặc dù bất mãn nhưng vẫn đi lấy. Không lâu sau, cô bé đã đem bài kiểm tra đã được sửa sang kỹ càng cùng bài tập đưa cho Lưu Manh sư phụ. Hướng Nhật đón lấy, tùy ý liếc qua, liên tục gật đầu nói: "Ừ, kết quả không tồi. À, bài tập cũng không sai, thành tích tốt như vậy không nên bị ăn đòn vào mông." Nghe Lưu Manh sư phụ khích lệ, cô bé tỏ ra đắc ý: "Cũng phải xem em là ai chứ, với chỉ số IQ của em, thành tích như vậy có thể kém được hay sao?" Hướng Nhật lập tức dội cho cô bé một cái áo nước lạnh: "Đừng có mà quá kiêu ngạo, thành tích như vậy cũng là bình thường. Nếu như thể đạt được điểm tối ưu của toàn khóa thì mới gọi là tốt. Đến lúc đó, hành hoang đắc ý cũng chưa muộn. Đây không phải là làm khó người ta sao?" Cô bé nhíu mày, đột nhiên trong mắt chuyển động, giọng thương lượng nói: "Sư phụ, hay anh nói cho em biết, có phải anh và chị em đang yêu nhau hay không? Em sẽ thi lấy điểm ưu cho anh xem." "Nói cái đầu của em ấy, anh và chị em căn bản không có gì." Hướng Nhật trừng mắt: "Sao bây giờ nha đầu này nói chuyện một cách kỳ quái như vậy chứ?" Cô bé đột nhiên như nắm được thóp của hắn: "Nhớ đấy, đây chính là anh nói, nếu anh và chị em không yêu nhau, vậy chờ 3 năm sau anh với em yêu nhau nhé." Được. Hướng Nhật liên tục gật đầu. 3 năm sau, lúc đó không biết mình còn sống ở đây hay không nữa. Cô bé lại nở ra một nụ cười ngọt ngào, đang muốn nói gì thêm thì cửa phòng ở phía sau bị đẩy ra. Chỉ thấy Hắc Đại tiểu thư cầm trên tay một cốc chén trà bốc khói nghi ngút đi vào. Cô bé liền đem những cái lời vừa muốn nói nuốt nhanh xuống, đi lại ngồi trước bàn học chuẩn bị bài vở. Hướng Nhật đưa tay nhận chén trà trên tay của người đẹp băng sơn, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch, rồi làm bộ khen: "Trà ngon." Hắc Tiện Văn cười có chút mất tự nhiên, khuôn mặt thì đỏ bừng. Uống trà không phải như vậy chứ? Nhưng điều này cũng cho nàng biết Lưu Manh quả thật không muốn uống trà, nhưng hắn vẫn khen mình là pha trà ngon, làm cho nàng cảm thấy vui. Bởi vì nhất thời không tìm được đề tài để nói chuyện, nàng chỉ đành nói chuyện về em gái của mình. "Được rồi, thành tích của Tiểu Manh thế nào?" "Tốt, rất tốt." Hướng Nhật không một chút keo kiệt lời khen của mình. Hắn cũng không khoa trương, thành tích của cô bé thật sự là rất tốt. Vậy à? Hát Tiện Văn cúi đầu lên tiếng. Câu trả lời của Lưu Manh hết sức ngắn gọn, làm cho nàng không có đề tài để nói chuyện tiếp. Hướng Nhật cũng duy trì im lặng, bởi vì hắn cũng không tìm được bất cứ đề tài nào. Hơn nữa, trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao trước kia, chẳng những hắn coi nàng như địch nhân, mà còn nhìn trộm nàng lúc nàng không một mảnh vải che thân. Hắn mỗi lần nghĩ tới, đều cảm thấy mình không được tự nhiên. Hai người vẫn như lặng lặng mà nhìn nhau, còn cô bé đang ngồi ở bàn học thì đảo mắt liếc trộm hai người, dường như muốn từ đó mà tìm ra được sự mập mờ bên trong. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không khí im lặng trong phòng. Bây giờ Hướng Nhật đối với tiếng chuông điện thoại thì vô cùng nhạy cảm. Vừa mới nghe thấy, liền thò tay vào trong túi quần, đến khi lấy ra mới biết không phải điện thoại của mình, mà là tiếng chuông điện thoại của người đẹp băng sơn ở ngồi đối diện mà truyền đến. Trong lòng không khỏi thắc mắc, tại sao tiếng chuông điện thoại di động của nàng lại giống tiếng chuông của mình như vậy? Bởi vì Hướng Nhật lười thiết lập, nên mới dùng nhạc chuông cài sẵn ban đầu của điện thoại. Mà nhiều người, nhất là phụ nữ, đa số thường đổi thành nhạc chuông rất bắt tai. Người giống như người đẹp băng sơn quả thật là rất ít thấy. Hắc Tiện Văn lúc thấy Lưu Manh lấy điện thoại di động ra, mới phát hiện điện thoại là của mình, vội vàng lấy điện thoại ra. Khi nhìn thấy tên của người trên màn hình có một chút kỳ quái, nhìn thoáng qua Lưu Manh, sau đó mới nhận điện. Hướng Nhật phát hiện ra cái điều này, phỏng đoán xem cú điện thoại này có liên quan tới mình hay không. Quả nhiên không quá vài giây, người đẹp băng sơn điện thoại cho hắn. Hướng Nhật trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nói chung, ai muốn tìm hắn gọi điện thoại cho hắn cơ chứ? Cũng không phải là điện thoại của hắn bị cắt. Nhớ trước đó, không lâu hắn đã mua thêm 1.000 đồng bỏ vào điện thoại, chắc không dùng hết nhanh như vậy chứ. Tiếp lấy điện thoại, Hướng Nhật vừa mới alo, một tiếng âm thanh thì bên đầu dây kia đã truyền tới. Hướng Quỳ, anh đang ở nhà Văn Văn. Ờ đúng vậy. Hướng Nhật thở dài một hơi, thì ra là An Đại tiểu thư. Còn tưởng là ai, nhưng nàng làm sao mà biết được hắn ở nhà họ Hắc? Hình như hắn cũng chưa từng nói qua thì phải. Hắn chỉ nói đi đến nhà của một người quen của nữ sĩ quan cảnh sát. Chẳng nhẽ Tiểu Uyển đã về nhà? Anh bây giờ trở về nhà ngay, Thiết Tỷ Tỷ có chuyện muốn nói với anh. Tập 69 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.